kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 2, phần C của cuốn sách Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con. 46. Mẹ nên tích cực đáp lại những tiếng ê a đầu đời của con. Có hai người mẹ có ngày dự sinh giống nhau, cùng thời gian ở viện, nên trong quá trình đi khám họ quen biết và kết bạn với nhau. Nhờ trời, cả hai đứa bé đều sinh ra khỏe mạnh, không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, một thời gian sau khi sinh, một người mẹ đến thăm nhà của người kia thì vô cùng kinh ngạc, vì đứa trẻ nhà này tích cực nói chuyện ở mức còn mình không theo kịp được. Tuy nhiên, mới chỉ là những từ ê a chưa thành lời, nhưng đứa trẻ đó đã biết cả bắt chuyện với mẹ mình. Cũng là một người mẹ nên cô thấy tò mò, không hiểu vì sao có sự khác biệt như thế giữa hai đứa trẻ. Hỏi chuyện người mẹ kia thì thấy cách nuôi con giữa hai người không có gì khác biệt. Vừa lúc đó, người chị đã học mẫu giáo của đứa trẻ đi học về, và cô hiểu ngay vì sao mà có sự khác biệt như vậy. Chị của cô bé đó vừa về, liền xa vào ngày show em và nói chuyện với em mình. Dù đứa bé chỉ nói ê a vu vơ, người chị cũng tích cực trả lời lại theo kiểu của chị. Người mẹ cho biết, cô chị rất vui sướng khi có thêm em. Trước giờ, bé chỉ toàn chơi với búp bê, thì nay có em, bé rất vui và chơi cả ngày với em không chán. Người mẹ bật cười nói, không biết là con bé có biết em mình là người thật không hay chỉ tưởng giống như đang dỗ dành búp bê. Tất nhiên, trẻ sơ sinh nói chuyện thì cũng mới chỉ là ngôn ngữ trẻ sơ sinh. Ngoài lúc khóc gọi mẹ vì đói, vì bỉm ướt ra thì cùng lắm là chỉ ê a những từ không có nghĩa. Ngoài những khi bé đói hay bỉm ướt thì khóc gọi mẹ, còn lúc bé ê a như vậy không ai trả lời lại thì bé cũng không có giận. Nhiều khi bé tự ê a một mình như vậy rồi ngủ luôn lúc nào không biết. Thế nhưng, sự thực là tùy vào việc người xung quanh có trả lời lại hay không trả lời lại những câu nói ê a này, mà như ví dụ vừa rồi, sự phát triển của trẻ khác biệt rõ ràng. Trong tâm lý học, cùng với tiếng khóc và nụ cười, những âm thanh ê a này của trẻ gọi là hành động tín hiệu hoặc là hành động phát tín hiệu. Nói cách khác, dù những âm thanh thoạt đầu tưởng vô nghĩa như tiếng ê a đi chăng nữa, nhưng rồi với đứa trẻ, nó là đèn hiệu thể hiện ý muốn của mình để cho mọi người xung quanh biết sự tồn tại của mình. Nếu mọi người xung quanh ngay lập tức phản ứng lại với đèn tín hiệu đó, thì hành động phát tín hiệu sẽ được mở rộng và phóng đại ra. Phản ứng lại ở đây không chỉ là bắt chuyện với trẻ, mà còn là xoa đầu, dỗ dành, vuốt ve. Cách nào cũng được, quan trọng là phải phản ứng ngay lập tức. Nó giống như sóng phát thanh, nếu không có tín hiệu trả lời, sẽ tắt ngay lập tức. Sóng tín hiệu trẻ phát ra, nếu không phản ứng lại ngay, đương nhiên bé sẽ không hiểu được đó là câu trả lời cho tín hiệu mà mình vừa phát ra. Nếu những sóng em bé này phát ra thường xuyên, luôn luôn được phản hồi ngay, thì em bé dần nhớ được cách phát sóng và dần dần phát ra những tín hiệu cao độ hơn nữa. Đây cũng chính là một cách thúc đẩy sự phát triển trí tuệ của trẻ. Không chỉ thế, các nhà tâm lý học cũng cho biết, nhờ việc liên lạc phát tín hiệu và trả lời qua lại giữa mẹ và con này, mà dần dần sự kết nối tâm hồn giữa hai mẹ con được hình thành. Tất nhiên, sự liên lạc này là thao tác của cả hai bên. Do đó, người mẹ phát tín hiệu cũng có tác dụng thúc đẩy phát tín hiệu từ con. Ngay khi đứa trẻ không phát tín hiệu, thì người mẹ cũng cần tự mình phát tín hiệu để bắt chuyện với con. Nhờ vào việc liên lạc này mà tinh thần của trẻ được ổn định, hình thành ở bé năng lực giao tiếp, giúp các mối quan hệ xã hội khi lớn lên sau này được trôi chảy dễ dàng. Ngược lại, nếu phản ứng đối với các hành động phát tín hiệu này ít thì sao? Có nhiều báo cáo của tâm lý học cho thấy, nếu đứa trẻ được nằm ngủ trong một căn phòng không có ai cả, thì bé sẽ không phát ra nhiều những âm thanh ê a như trên nữa. Liên quan tới điểm này, tôi nhớ ra chế độ giáo viên gia sư đặc biệt của Mỹ mà trước đây tôi đã từng giới thiệu. Ở một thị trấn nọ của Mỹ, những gia đình cả hai vợ chồng đều phải đi làm, thời gian em bé được ở cùng mẹ ít, thì nhà nước sẽ phái gia sư đã qua huấn luyện đặc biệt, một tuần một lần, mỗi lần một giờ, đến trò chuyện cùng trẻ. Điều tra thực hiện ở trẻ trên dưới một tuổi cho thấy, ở những gia đình đó, chỉ số trí tuệ của trẻ cao hơn so với những đứa trẻ khác có cùng điều kiện sống. Năng lực ngôn ngữ của trẻ này cũng nhỉnh hơn so với những đứa trẻ bình thường khác. Với ý nghĩa đó, Ta thấy bé chị gái giới thiệu ở phần đầu đã thay người mẹ bận rộn của mình hoàn thành xuất sắc vai trò xa sư đặc biệt với em của mình. Cũng có thể cô bé cũng vừa trải qua giai đoạn trẻ sơ sinh chưa lâu nên bé cảm thấy những từ ê à của em mình giống như những âm thanh tuyệt vời chăng? 47. Trong những trò chơi dân gian, có những yếu tố nuôi dưỡng tinh thần tự lập ở trẻ. Tôi không định bóp méo đi ý nghĩa của từ vựng, nhưng thực tế, cụm từ dạy dỗ nghe có cảm giác ép buộc. Cả phía dạy lẫn phía bị dạy đều không cảm thấy vui vẻ. Nhưng nếu không có ai đó, vào một lúc nào đó dạy dỗ đứa trẻ sẽ không thể tự lập ra ngoài xã hội được. Ai đó chính là người mẹ, một lúc nào đó chính là thời kỳ khuôn mẫu. Vấn đề là, nhồi nhét thì tốt hay xấu? Như tôi đã nói, việc nhồi nhét trong thời kỳ khuôn mẫu hoàn toàn không gây ảnh hưởng xấu gì cho đứa trẻ. Dù vậy, tôi cũng không có chủ trương là bất cứ cái gì cũng phải dùng tới cách nhồi nhét để dạy trẻ. Bởi vì, đôi khi trẻ cũng có thể học được nhiều thứ thông qua các trò chơi với mẹ mình. Khi chơi cùng với mẹ trẻ, có thể nắm được một cách tự nhiên điều mẹ muốn dạy, xây dựng được cơ sở để có thể tự lập ngoài xã hội sau này. Về điểm này, cha ông ngày xưa đã công phu nghĩ ra nhiều trò chơi dành cho mẹ và con, thông qua đó để giáo dục con luôn. Theo ông Yasuda Takeshi, một nhà phê bình nổi tiếng, trò chơi dân gian ú ả cũng là một trò ý nghĩa để xây dựng tinh thần tự lập trong trẻ. Đối với trẻ em, sự biến mất của người mẹ dường như là một điều vô cùng đáng sợ. Do đó, hễ không thấy bóng dáng mẹ là trẻ sẽ ngay lập tức khóc òa lên gọi mẹ. Trò chơi ú ả là một huấn luyện đầu tiên trong thời kỳ ấu thơ để dạy cho trẻ về sự vắng mặt của mẹ. Ban đầu khi mẹ bảo ú rồi trốn đi, đứa trẻ sẽ rất sợ hãi, nhưng sau đó mẹ òa và xuất hiện thì đứa trẻ lại yên tâm trở lại. Cảm giác sợ hãi và cảm giác yên tâm được lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, giúp đứa trẻ học được rằng mẹ dù có biến mất nhưng rồi sẽ lại xuất hiện ngay. Nhờ kích thích của trò chơi này mà dần dần dù mẹ vắng mặt, trẻ cũng không thấy sợ hãi nữa và tinh thần tự lập tự nhiên được hình thành. Trong những trò chơi dân gian cho mẹ và con ngày xưa, không ít trò có bao hàm cả ý nghĩa giáo dục trong đó. Trò chơi, con đi giỏi quá, lại gần đây hơn nữa nào, cũng không phải chỉ đơn thuần để giúp trẻ nhanh biết đi, mà là một cách luyện tập để trẻ tự mình bước đi bằng khả năng của mình đến được mục tiêu cần đến. Hằng ngày, nếu cho trẻ chơi những trò chơi như thế này, tính tự lập trong trẻ sẽ được nuôi dưỡng đầy đủ. Nói như thế, ta sẽ thấy trí tuệ tuyệt vời của người xưa trong việc giáo dục con trẻ. Chơi vốn dĩ là cái sinh ra trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, và chắc là ai cũng từng có trải nghiệm phát hiện ra được những điều mới mẻ trong những trò chơi cũ. Nếu các bà mẹ hiện đại ngày nay nhìn nhận lại giá trị của các trò chơi dân gian và tiếp nhận nó càng nhiều, thì đó cũng chính là một cuộc cách tân kỹ thuật cho giáo dục. Tôi nghĩ, chính cách nghĩ cho rằng phương pháp nuôi con tân tiến kiểu châu Âu là đạt đến đỉnh cao kỹ thuật, lại chính là cách giáo dục bị hạn chế trong cái khung định sẵn. 48. Nên dùng tốc độ tự nhiên khi cho trẻ học ngoại ngữ. Với những người mới học tiếng Anh, hầu hết không thể nghe hiểu được ý nghĩa một câu nếu không để băng ở tốc độ chậm. Ví dụ khi nghe câu "Is it a pen?" Đây là cái bút. Phải vừa phân tích từ ngữ, vừa suy luận mới hiểu. Những người học tiếng Anh dưới chế độ giáo dục như thế, khi nói chuyện với người nước ngoài thì nghe không hiểu mà nói cũng không nên. Khi nói, phải vừa nghĩ từng từ vừa nói nên không thể nói nhanh. Do đó, tốc độ nói chậm chạp khiến người nghe rất sốt ruột vì mãi không nói xong một câu. Có lẽ chứng sợ tiếng Anh, nguồn cơn cũng xuất phát từ kiểu chủ nghĩa phân tích này mà ra. Ngược lại, một đứa trẻ kết thân với những đứa trẻ hàng xóm nước ngoài mới chuyển đến gần nhà lại nhanh chóng nói được tiếng nước ngoài như tiếng mẹ đẻ, cũng chính vì nó không có năng lực phân tích này. Bởi vì trẻ con không xem xét ý nghĩa của từng từ đơn một mà nhớ cả cụm từ. Do đó, trong khi người lớn còn phải suy nghĩ từng chữ thì trẻ con đã nói xong cả câu "Is it a pen?" rồi. Công ty chúng tôi có phát minh ra một loại máy gọi là Talking Card. Sẽ có những tấm thẻ có in hình vẽ và phiên âm cách đọc trên đấy. Trẻ em chỉ cần đút thẻ vào cái máy Talking Card thì âm thanh đã được ghi âm vào thẻ sẽ phát ra. Mới đầu, khi họp bàn về việc ghi âm giọng đọc vào thẻ, tốc độ đọc là vấn đề đau đầu nhất với chúng tôi. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là dạy tiếng Anh cho trẻ còn chưa hiểu cả tiếng Nhật, do đó nên để tốc độ càng chậm càng tốt. Một số khác thì đánh giá cao năng lực nhận thức nguyên mảng của trẻ, cho nên khuyên hãy để tốc độ tự nhiên để trẻ dễ hiểu hơn. Dựa trên hai ý kiến trên, chúng tôi đã thử tiến hành nhiều thử nghiệm và kết luận cuối cùng là trẻ càng ít tuổi thì càng nên dạy ngoại ngữ với tốc độ tự nhiên nhất. Tôi tin chắc rằng kết luận này sẽ là nguồn động lực giúp năng lực tiếng Anh của trẻ được phát triển. Một người mẹ nọ đã cho biết, tốc độ càng nhanh thì con bà càng nhớ nhanh. Ví dụ, đồng dao Mazercos mà người lớn chúng ta nhìn vào sẽ cho là nhịp điệu quá nhanh thì một đứa trẻ 3 tuổi có thể nhớ hết trong 2 tuần. Từ ví dụ này ta thấy, trẻ con tiếp nhận các kích thích tự nhiên một cách vô cùng tự nhiên. Nói cách khác, nếu cha mẹ cố tình sửa thành các kích thích nhân tạo, bắt trẻ phải hiểu ý nghĩa, sẽ làm đầu óc trẻ bị rối loạn. Việc này cũng cho thấy, khi một đứa trẻ học ngoại ngữ, càng tốc độ tự nhiên thì trẻ càng dễ nhớ. Cũng như vậy trong tiếng Nhật, có 3 bộ chữ mềm, chữ cứng và chữ Hán, thì trẻ sẽ nhớ những chữ khó là chữ Hán hơn cả. Bởi vì, đối với trẻ trong thời kỳ khuôn mẫu, chữ Hán là chữ tự nhiên, chữ đương nhiên, dễ nhận biết nhất. Do đó, dạy chữ mềm trước rồi mới đến chữ Hán cũng là một kiểu làm không có lợi cho trẻ. Một công dụng nữa khi dạy ngoại ngữ cho trẻ với tốc độ tự nhiên là trẻ sẽ khuôn mẫu hóa trong bộ não tốc độ đó. Sau này không phải vất vả để luyện tập cho mình tốc độ đó, vẫn có thể tiếp nhận được. Sửa lại khi các đường rãnh trong não đã hình thành sẽ khó khăn hơn nhiều so với khi và lúc nó còn ở trạng thái là tờ giấy trắng. Đó là lý do nhiều người lúc thơ ấu quen với tiếng địa phương, khi lớn lên muốn nói tiếng phổ thông phải khổ luyện rất vất vả. Có những người cả đời cũng không bỏ tiếng địa phương được. Có nhiều tiếng địa phương cũng chính là tiếng phổ thông, do đó không cần phải cố thay đổi làm gì. Tuy nhiên, ý tôi là, khi lớn lên, nếu có lúc cần dùng đến tiếng phổ thông thì trang bị từ nhỏ, lúc ấy sẽ không phải vất vả tốn sức để mà nhớ vẫn dùng được. Một hiểu lầm lớn trong giáo dục sớm chính là cách nghĩ, những thứ mà người lớn vẫn dùng, trẻ con khó tiếp nhận. Vì thế, khi nói chuyện với con, nhiều người cố tình biến thành giọng ngọng nghịu hoặc nói chậm vì muốn trẻ hiểu ý nghĩa. Tương tự như vậy, trong đồng dao, thần thoại, đồ chơi dành cho trẻ con cũng có không ít thứ gây ra trở ngại cho sự phát triển của trẻ. Nếu quan niệm vì vẫn còn là trẻ con nên cố tình gia công câu chuyện hay bài hát theo một cách nhân tạo, ngược lại sẽ làm cho đầu óc trẻ bị rối loạn. Ta thấy những bài đồng dao, những chuyện thần thoại hay thực ra đều là những thứ hết sức tự nhiên, do đó dù trẻ con hay người lớn đi nữa đều mãi mãi yêu thích. Chừng nào vẫn còn dạy ngoại ngữ theo kiểu "is it a pen" như thế này, chừng đó chúng ta chưa thoát ra được nỗi sợ hãi tiếng Anh. Chúng ta cần phải nói, viết, đọc, nghe tiếng Anh như khi ta đọc tiếng mẹ đẻ thì mới được. Để làm được điều đó, con đường nhanh nhất là khi trẻ còn nhỏ, hãy dạy trẻ tiếng Anh tự nhiên. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Không tận dụng chiếu tatami của Nhật khi nuôi dạy trẻ là lãng phí báu vật. Có một câu nói, vợ phải chiếu tatami, càng mới càng chất lượng. Ở đây, ta bàn đến những mặt rất tốt của chiếu tatami trong quá trình nuôi con. Chiếu tatami được làm từ dạ và cói. Ngày xưa, mọi người thường nhìn vào độ dày của chiếu tatami để biết địa vị cao thấp của một gia đình. Ngày nay, điều đó không còn nữa, vì ở đâu cũng đều có một loại chiếu tatami giống nhau. Chiếu tatami được đan từ dạ và khâu bằng chỉ làm từ sợi lanh, do đó độ cứng của chiếu tatami là thích hợp để kích thích em bé vận động và hỗ trợ phát triển trí não. Như phần trước tôi đã nói, động tác bò có vai trò làm linh hoạt các chức năng của não. Và có thể nói, chiếc chiếu tatami không cứng như sàn gỗ nhưng cũng không mềm như nệm, chính là chỗ chơi lý tưởng nhất cho em bé. Tuy nhiên gần đây, không hiếm các gia đình không còn phòng kiểu Nhật có lót sàn bằng chiếu tatami nữa. Có thể với người lớn thì điều đó thuận tiện cho sinh hoạt hơn, nhưng với em bé thì giống như bị cướp mất sân chơi vậy. Ngoài ra, trên nệm mềm bập bềnh, em bé khó di chuyển, thậm chí không cẩn thận còn bị ngạt thở. Ngày nay, do học theo cuốn Con lật úp từ các học giả nước ngoài, có bi kịch là có người cho con lật úp trên giường nệm khiến con bị chèn nghẹt thở. Nhưng nghe nói, ở các nước đó, người ta cũng cấm không được cho em bé nằm sấp trên nệm mềm hoặc gối. Tôi cảm thấy thật kỳ lạ vì sao ưu điểm của chiếu tatami là đạt được vai trò quan trọng trong việc phát triển của trẻ, vậy mà người lớn chỉ vì sự tiện lợi của mình lại lãng quên nó. Ở những gia đình có người già thì một căn phòng kiểu Nhật có lót chiếu tatami ở sàn là điều không thể thiếu được. Có lẽ người vui nhất với điều này là các cụ già và em bé nhỏ. Ở Nhật, có nhiều tri thức về nuôi dạy con được truyền từ cha ông mà chúng ta cần phải nhìn nhận lại như đồ chơi, chỗ chơi để không làm lãng phí. Chiếu tatami cũng là một trong số những tri thức đó. Đây là điều mà các chuyên gia về nuôi dạy trẻ nhỏ đều công nhận. Đứa trẻ sẽ lớn lên theo cách nào đây? Khi một sân chơi quý giá mà các cụ ngày xưa mất công nghĩ ra cũng bị cướp mất, đồ chơi bị cướp mất. Thay sữa mẹ bằng sữa ngoài, thay chiếu tatami bằng giường. Đó có thể là cách nuôi con mới của các bà mẹ tiên tiến ngày nay. Nhưng điều cần thiết cho sự phát triển của trẻ không phải là một bà mẹ tiên tiến, mà là một bà mẹ biết tiếp thu những tinh hoa của việc nuôi dạy con mà người xưa đã truyền lại. Tôi kể ra công dụng của chiếu tatami không phải chỉ để nói riêng về chiếu tatami, mà muốn các bà mẹ trẻ ngày nay hãy một lần nữa nhận thức lại những tri thức về nuôi con mà cha ông ngày xưa đã truyền lại đến giờ. 50. Sự thay đổi từ ngôn ngữ trẻ thơ sang ngôn ngữ người lớn có ý nghĩa trong việc thúc đẩy tính tự lực ở trẻ. Tôi nghĩ rằng hai mục tiêu lớn trong giáo dục trẻ ấu thơ là khai phát trí tuệ và nuôi dưỡng tinh thần tự lập. Để đạt được hai mục tiêu đó, một mặt vừa đem đến cho trẻ những kích thích mang tính động vật, sinh lý, mặt khác tìm cách vừa gây hứng thú cho trẻ, vừa cho trẻ tự mình lựa chọn để nhận các kích thích đó. Hai điều này tưởng như không hề liên quan, nhưng thực ra chúng hỗ trợ nhau để giúp nâng cao hiệu quả của nhau, theo từng giai đoạn trưởng thành của trẻ. Ví dụ, khi trẻ mới bắt đầu bập bẹ tập nói, trẻ dùng ngôn ngữ của trẻ sơ sinh. Chính vì thế, người lớn chúng ta nghĩ, nếu không dùng ngôn ngữ trẻ sơ sinh để nói chuyện, thì trẻ sẽ không hiểu được. Nhưng em bé càng lớn lên sẽ vứt bỏ những thứ ngôn ngữ ấy và bắt đầu đòi hỏi được nói chuyện bằng ngôn ngữ người lớn. Em bé có thể làm được điều đó một cách xuất sắc, chính là nhờ ngày nào cũng được nghe người lớn nói chuyện. Nếu người lớn lúc nào cũng nói chuyện bằng ngôn ngữ trẻ sơ sinh, thì trẻ cũng không thể thoát ra khỏi ngôn ngữ bập bẹ đó được. Vậy thì, tại sao hàng ngày người mẹ cứ phải nói chuyện với trẻ bằng ngôn ngữ trẻ sơ sinh nhỉ? Hãy nói bằng cách nói chuyện bình thường của người lớn có phải tốt hơn không? Thay vì chờ cho đến khi tự em nói được ngôn ngữ người lớn, thì ta ghi vào trong bộ não của em ngôn ngữ người lớn như là một khuôn mẫu. Chắc chắn em sẽ sớm chuyển được sang nói ngôn ngữ người lớn hơn. Đây chính là kích thích sinh lý mà tôi đã nói. Chắc chắn nếu tạo ra đường rãnh ngôn ngữ người lớn trong não, thì chức năng ngôn ngữ của bé sẽ phát triển. Đồng thời, em bé cũng sẽ tích cực tự mình thoát ra khỏi ngôn ngữ EA trẻ con để chuyển sang ngôn ngữ người lớn. Nếu không có các đường rãnh này, thì khi bố mẹ chuyển cho con từ ngôn ngữ em bé sang ngôn ngữ người lớn sẽ phải mất công sửa chữa rất vất vả. Tự em bé thoát ra khỏi ngôn ngữ em bé để chuyển sang ngôn ngữ người lớn, chứ không phải nhờ cha mẹ chỉnh sửa, thì bản thân em bé cũng sẽ được trưởng thành. Do đó, tạo ra nền móng cơ bản sớm chính là một cách nuôi dưỡng tính tự lập cho trẻ, và đó chắc chắn không phải là sự nhồi nhét vô lý mà người lớn nghĩ. Theo cách nghĩ đó, ta thấy phát triển trí tuệ và nuôi dưỡng tính tự lập không phải là quan hệ đối lập mà như hai bánh xe của một cỗ xe, cùng hỗ trợ cho nhau để đạt được hai mục tiêu đề ra đó. Khi tôi dùng từ kích thích, thì mọi người sẽ dễ suy diễn nó ra theo nghĩa đen với ý nghĩa không tốt. Nhưng thực chất, kích thích chính là những yếu tố đóng vai trò xây nền móng cho sự trưởng thành tự lập của trẻ. 51. Hoạt động chân tay cũng có tác dụng giúp đầu óc hoạt bát hơn. Một bác sĩ nhi khoa người Pháp có nói, muốn biết một ngôi trường có tốt hay không, chỉ cần xem số ca chấn thương của học sinh ở đó. Bạn khoan hiểu nhầm số ca chấn thương ít, tức là trường tốt, bởi vì thực ra là ngược lại. Ý anh ấy là, trường nào có nhiều học sinh bị chấn thương thì là trường đó tốt. Thực trạng học sinh tiểu học những năm gần đây bị cuốn theo học hành, bắt ăn, không có thời gian dành để vận động cho khỏe khoắn, để rèn luyện cơ thể, thì ở Nhật và Pháp đều giống nhau. Vị bác sĩ ấy cho biết, đáng lẽ có chút thời gian thì để cho học sinh được vận động. Nếu gãy 1-2 cái xương thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng có nhiều trường chỉ cuốn học sinh vào mục đích dạy kiến thức. Dù bác sĩ có muốn thăm khám cho những trường như vậy thì cũng chịu, vì làm gì có ai chảy ra sức chân đâu. Đó là những trường không tốt. Đây là chuyện ở trường tiểu học, nhưng nó có hai điểm chung sâu sắc với giáo dục trẻ tuổi ấu thơ. Thứ nhất, tại sao mọi người lại quá coi trọng việc dạy kiến thức đến mức đó? Đương nhiên, nguyên nhân của điều này cần phải tìm lại trong sự giáo dục ở giai đoạn các em còn ấu thơ. Thứ hai, đứa trẻ nào cũng vậy, nếu bị bắt học quá tải, không có nổi thời gian rèn luyện cơ thể, thì kiến thức học được liệu có thể tiếp thu tốt không? Về điểm thứ nhất, điều lấy việc dạy ngoại ngữ mà tôi từ đầu đến giờ đã nói vài lần làm ví dụ, ta sẽ thấy sáng tỏ. Trong thời kỳ khôn mẫu, khi mà trẻ không hề cảm thấy gánh nặng gì với việc huấn luyện lặp đi lặp lại, nếu ta ghi dấu các đường rãnh một cách chắc chắn, thì đến độ tuổi bé đi học ở trường, bé sẽ không khó khăn gì mà vẫn tiếp thu được kiến thức. Các quy tắc ứng xử, luật lệ mang tính xã hội cũng vậy, sẽ được áp dụng trong nhiều trường hợp của cuộc sống xã hội thực tế. Điểm thứ hai, có đúng là nếu cơ thể hoạt động tích cực thì cũng kích thích chức năng của não bộ hoạt động hay không? Về điều này, một số người quan niệm, vận động nhiều thì máu phải chảy đi phục vụ cơ bắp, không chạy lên đầu nữa nên bị đần độn đi. Nói đơn giản là vai u thịt bắp thì trí tuệ không phát triển. Họ quan niệm cơ bắp với trí tuệ là hai thứ hoàn toàn tách biệt nhau, thậm chí còn nghĩ như thể đó là mối quan hệ hoàn toàn ngược nhau. Để làm rõ điều này, tôi xin lấy thực nghiệm của một chuyên gia tâm lý học phát triển thể chất để làm dẫn chứng. Bác sĩ ấy đã tiến hành điều tra, Kura Epelin trong một khoảng thời gian nhất định để điều tra thao tác tinh thần của các em mẫu giáo. Và thấy trong mùa hội thao, tốc độ các tác nghiệp đó thay đổi theo chiều tăng lên rất rõ rệt. Anh giải thích, vận động của các em có tác dụng làm hoạt bát hoạt động thần kinh và phản ứng nhạy bén trong trùng khu đại não. Điều đó chứng tỏ vận động linh hoạt cũng làm linh hoạt chức năng của não. Ngay trong việc vận động của cùng một cơ thể, gần đây mọi người rất chú ý đến vận động của tay, chân, đặc biệt là của đầu ngón tay. Huấn luyện đầu ngón tay sẽ mang lại những kích thích tốt cho các tế bào não. Đó là lý do vì sao những đứa trẻ được học violon hoặc piano từ sớm thường thông minh hơn. Chú thích: điều tra Kreefelin, điều tra tính cách, thường dùng khi muốn xem ai đó hợp với nghề gì. Việc con người có được trí tuệ cao độ, trở thành linh trưởng của vạn vật, cũng bởi vì có thể đứng lên bằng hai chân và tự do sử dụng hai tay. Nói cách khác, nhờ việc giải phóng sức lao động của đôi tay, mà con người có thể thực hiện những thao tác phức tạp mà loài động vật khác không làm được. Tay chân phát triển, đồng thời nhờ đó bộ não cũng phát triển một cách vượt bậc. Khi nghiên cứu diện tích đại não chi phối các phần của cơ thể, người ta thấy diện tích của phần điều khiển chuyển động cơ mặt và tay rộng hơn so với các phần khác. Điều đó giúp ta nhận ra mối liên quan giữa vận động ngón tay và phát triển bộ não. Khi quan sát chuyển động ngón tay của em bé sơ sinh, ta sẽ thấy ban đầu chỉ có thể làm được các động tác là cầm nắm ngón tay của mẹ, nhưng dần dần cầm được thìa, đũa, cài được cúc áo, buộc được dây. Và ta cũng thấy, cùng với sự tiến bộ của ngón tay, hoạt động của bộ não cũng trở nên linh hoạt hơn mỗi ngày. Ví dụ, nếu dùng lời nói để giải thích việc buộc sợi dây, thì có thể dùng mấy chục từ, mấy trăm từ cũng không giải thích được và chắc chắn không thể truyền tải chính xác. Nhưng nhìn theo mắt trước thì chỉ sau vài lần làm, đường dãy của tế bào não sẽ hình thành và làm được. Về tầm quan trọng trong vận động ngón tay của trẻ, đã có nhiều học giả khuyên nên áp dụng trò chơi gấp giấy hay đàn dây chun để thúc đẩy phát triển bộ não của trẻ ấu thơ. Để làm được thao tác phức tạp, đòi hỏi sự tập trung cao độ, không lơ đễnh bỏ sót bước nào. Do đó, các bài tập phức tạp để luyện ngón tay sẽ đóng vai trò rèn khả năng chịu đựng, khả năng tập trung của trẻ em. Không chỉ vận động của ngón tay, mà như vận động toàn thân, ta thấy ở điều tra Kreefelin vừa đề cập. Quả thật, một khối óc khỏe mạnh chỉ có thể nằm trong chính một cơ thể khỏe mạnh. 5.2. Trẻ em không phải là kiểu dạy và nuôi lớn, mà là nhớ và lớn khôn. Cả nước có trên 300.000 thành viên, mỗi năm thêm khoảng 20.000 học sinh đăng ký mới. Đây là con số thành viên của lớp dạy thêm toán do Hội Nghiên cứu Toán học Kumon được thành lập ra bởi Kumon Thoru, một chuyên gia dạy toán. Tôi đã thử hỏi phương pháp giảng dạy của các lớp học toán này như thế nào, và rất ngạc nhiên vì nó rất giống với chủ trương giáo dục từ trước tới nay của tôi. Hơn nữa, còn đạt được kết quả rất mỹ mãn. Theo lời ông Kumon, kết quả khảo sát 20.000 học sinh tiểu học cho thấy, chỉ 6% các em thực sự hiểu hoàn toàn nội dung đã học trong 6 năm tiểu học. Quá bất ngờ, tôi đã đến gặp cán bộ cấp cao của Bộ Giáo dục để hỏi rõ, thì được cho biết đó là sự thật. Với thực trạng giáo dục đó, ngành giáo dục Nhật Bản cũng không thể không chú ý đến sự tồn tại của các lớp học Kumon. Tuy nhiên, điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là trái với dự đoán, các giáo viên của lớp học này phải có kỹ năng gì đặc biệt lắm, thì hóa ra giáo viên của mấy nghìn lớp học trên toàn quốc đều chỉ là những bà mẹ bình thường. Tại sao những người mẹ không phải là những nhà giáo dục lớn, cũng không phải là chuyên gia về toán học, lại có thể trong một năm bổ túc được toàn bộ kiến thức trong 3 năm mà các em đã quên, giúp các em có thể theo kịp các bạn bè được? Đó là nhờ cách lựa chọn tài liệu, chọn khóa học phù hợp với năng lực của từng em, giúp các em dễ tiến bộ nhất. Ở những lớp học này, các khái niệm rắc rối như thế nào là toán học, thế nào là phép cộng, hoàn toàn không được nhắc đến. Ở đây, chỉ cho học sinh luyện tập lặp đi lặp lại một cách triệt để những đề bài hết sức đơn giản, sao cho đến lúc các em có thể nói ra câu trả lời theo phản xạ được ngay. Giống như tôi đã nói nhiều lần, giáo dục nên bắt đầu bằng việc lặp đi lặp lại một cách máy móc, để các kiến thức đó in thành các đường rãnh trong đầu như một khuôn mẫu. Sẽ hiệu quả hơn là cứ giải thích để trẻ hiểu. Nếu dạy theo phương pháp lặp lại này, trẻ sẽ tiến bộ từ từ và chắc chắn. Là những đề bài rất dễ nên trẻ có thể dễ dàng lặp đi lặp lại được và trẻ sẽ không cảm thấy khó khăn. Trẻ không cảm thấy khó khăn, vui vẻ thoải mái luyện tập được thì đương nhiên cũng không cần những thầy cô phải có kỹ thuật gì quá cao siêu. Ở Nhật, có một dạng giáo dục khuôn mẫu cực kỳ xuất sắc, gọi là KyoKyo99. Cách dạy này dựa vào cách nói thành vần như 2, 3 là 6, 4, 6, 2, 4, tức là hoàn toàn không đả động lý do tại sao 2 x 3 lại là 6, giúp định hình một cách máy móc trong não điều đấy. Có thể nói, cách làm của ông Komon đã áp dụng cách nghĩ của phương pháp QQ này vào tất cả các phép toán. Phương pháp QQ được áp dụng triệt để vào giáo dục trẻ từ giai đoạn thơ ấu còn chưa biết gì cũng mang lại hiệu quả giống như việc chào hỏi hàng ngày ngấm vào trong đầu người lớn chúng ta vậy. Các phép toán khác nhau cũng vậy, nếu các vấn đề cơ bản có thể trả lời một cách nhanh chóng theo phản xạ được, thì việc học lên các phép toán khó hơn sẽ trở nên đơn giản biết nhường nào. Có thể nhiều người cho rằng toán học không giống như ngôn ngữ nên đâu thể học từ lúc không tuổi. Thế nhưng, chừng nào bạn còn áp dụng phương thức khuôn mẫu thì tôi tin chắc độ tuổi để bắt đầu học toán có thể hạ xuống rất nhiều. Dù là phương pháp Komon hay Suzuki Shinichi, thì trong các chương trình giáo dục tốt đều có điểm chung. Điều đó, như thầy Suzuki luôn nói, mọi đứa trẻ đều có thể tiến bộ chỉ tùy vào cách bạn dạy mà thôi. Giáo dục có lẽ tóm lược lại cũng chỉ trong mấy chữ đấy mà thôi. Từ phương pháp giáo dục của Komon ta thấy, không cần phải là giáo viên có trình độ cao siêu, bởi vì vốn dĩ, bản thân trẻ đã mang trong mình khả năng để có thể tự mình lớn lên, tự mình học hỏi, tự mình tiến bộ rồi. Giống như việc các em bé chỉ đi theo anh, chị mình đến lớp học violon ngồi kế, nhưng tự nhiên đến lúc cũng ham thích và muốn tự mình được chơi. Chắc chắn những đứa trẻ được lặp đi lặp lại liên tục các đề bài dễ ở lớp học Komon, đến một ngày cũng sẽ tự mình bảo thầy cô giáo, chờ để khó hơn để thử làm. Cả Komon và thầy Suzuki đều tuyệt nhiên không làm cái việc là cố dạy kỹ thuật cho các bé. Trong quá trình luyện tập, khi gặp vấn đề khó, nếu theo cách dạy thông thường là hướng dẫn trò trẻ, vì chỗ này như thế này nên cần phải như thế này mới được, thì sau đấy gặp vấn đề tương tự, trẻ cũng sẽ bị mắc kẹt trong đó. Cách làm mà cả thầy Suzuki và ông Komon giống nhau một cách kỳ lạ ở chỗ, luôn bảo học sinh quay về điểm thấp hơn, luyện tập lại, tự kiểm điểm lại, và rồi tự dưng vượt qua được chướng ngại vật lúc trước, lúc nào không hay. Nói cách khác, phương pháp của thầy Suzuki là để không vướng mắc như vậy thì ngay từ đầu hãy bắt đầu luyện tập chăm chỉ từ những bài dễ. Điều này không chỉ học sinh mà ngay cả những thầy cô chuyên nghiệp khi luyện tập cũng vậy thôi. Các đề bài để luyện tập mỗi buổi học của các lớp Komon là vừa ôn lại các đề bài dễ hiểu ở phần trước, vừa học tiếp lên các phần khó hơn. Nhờ đó mà lúc nào học sinh cũng thực sự hiểu được cốt lõi của vấn đề. Nói tóm lại, cả hai đều không cố dạy nhồi nhét kiến thức, mà chỉ giúp học sinh tự mình nắm được kiến thức theo một cách rất hoàn hảo. Trong cách dạy của chúng ta từ trước đến nay, quan điểm chưa tốt đó là luôn chỉ hiểu giáo dục với nghĩa là dạy và nuôi dưỡng. Khép lại chương này, tôi muốn nói rằng giáo dục không phải là dạy và nuôi dưỡng, mà phải làm sao để tự bản thân đứa trẻ nhớ và tự lớn lên. Bởi vì quan điểm dạy và nuôi dưỡng thì chỉ đơn thuần là mang cái người lớn biết chuyển sang cho trẻ con mà thôi. Nếu không phải là lặp đi lặp lại để trẻ con nhớ, rồi sau đó tự khả năng sinh tồn của mình lớn lên thì mãi mãi không thể nào tạo ra được những con người vĩ đại, có những bước nhảy cao hơn, xa hơn cha mẹ, thầy cô, những con người từ trước tới nay được. Và tất nhiên, điều này đúng với tất cả mọi vấn đề, năng lực và nhân cách con người. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 2, phần C của cuốn sách Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.